Chương 1174, viện binh. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút về viện binh. Lúc này rồi, Lâm Phi tự hồ rốt cuộc có lúc nhàn rỗi, quay đầu sậm mặt lại hỏi, chớ nhìn hắn mới vừa rồi một kiếm định càng khôn, thật giống như trở lại mấy kiếm là có thể sang bằng hết thảy, nhưng trên thực tế, đây là xuất thế đã lâu, một kiếm bùng nổ duyên cớ, lần này liền rút sạch hơn nửa khí lực, bây giờ càng nhiều là đang ở bằng vào uy lực còn lại chấn nhiếp tình cảnh, nếu là bị những yêu ma này phản ứng kịp, không tiếc giá dùng mạng tới chất, tình huống kia có thể cũng có chút không ổn, chính mình bỏ ra nhiều như vậy tới liền tiểu ma đầu, dĩ nhiên không phải bạch cứu, mà là muốn từ trên người hắn lấy được càng nhiều, nhưng là bây giờ, tiểu ma đầu lại còn ở nơi này ngẩn ra, Lâm Phi tâm tình nhất thời thay đổi không được khá rồi, ngươi là nói để cho ta đi, tiểu ma đầu chỉ mình, có chút không thể tin nói, mặc dù hắn với Lâm Phi không phải là cái gì cừu nhân, nhưng quan hệ cũng không thể coi là được, nhưng là ở nơi này sống chết trước mắt, Lâm Phi lại đem con đường đào sinh để cho mình, tiểu ma đầu nhất thời có chút không chịu nhận có thể, nhưng mà, ngay tại tiểu ma đầu lúc nói chuyện, kia thâm viên phần đấy, lại vừa là truyền tới cường đại tiếng gào thét, thanh âm kia đãng phá mây tầng, chấn động khắp nơi, Lâm Phi quay đầu nhìn lại, hơi biến sắc mặt, thấy tiểu ma đầu lại còn bất động, nhất thời không nhịn được nói, còn ở đây vết mực cái gì, ngươi không đi ta đi nha, tiểu ma đầu vội vàng nói, ta đi, bất quá ngươi nhất định phải kiên trì lên, chờ ta mang người giúp trở lại, vạn nhất tiết điểm này tan vỡ, có thể sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, thậm chí khả năng đưa đến đại kiếp bùng nổ, nói nhảm gì đó, vội vàng cút cho ta, Lâm Phi rất không nhịn được, một cước liền đạp đi ra ngoài, theo tiểu ma đầu hét thảm một tiếng, cái kia thân thể trên không trung vạch qua một đạo đường parabol, chính xác không có lầm ngã vào rồi trong truyền tống trận, chỉ thấy kia truyền tống trận quang mang chợt sáng lên, tiểu ma đầu thân hình nhất thời biến mất ở trong đó, Lý Bắc Tinh một mực yên lặng mặt đi theo Lâm Phi bên người, hỗ trợ tiêu diệt gần người yêu ma, lúc này lại là lo lắng đạo, người này đưa đến cứu binh cũng không biết phải tới lúc nào, nơi này nhiều như vậy yêu ma, chúng ta cũng không chống đỡ được a, à, không chống đỡ được sẽ không ngăn cản, à, vậy tại sao phải để cho hắn chạy thoát, Lâm Phi khẽ mỉm cười nói, hắn không đi, chúng ta sẽ phải bỏ qua trước mặt một cơ may lớn rồi, đại cơ duyên, nghe được cơ duyên hai cái này, Lý Bắc Tinh trong lòng chính là trừng nhảy một cái, tuy nói với Lâm Phi tìm cơ duyên đều là hữu kinh vô hiểm, cũng mỗi lần cũng bị hù dọa kinh hồn bạc vía, người bình thường ai có thể chịu được, vội vàng, lại kéo một hồi muốn đi cũng không đi được, Lâm Phi vừa nói bên nhìn lướt qua, những thứ kia bị chấn nhiếp yêu ma đã có nhiều chút rụt rịch, tự hồ sau một khắc liền muốn không kềm chế được, Lâm Phi nói xong, bỗng nhiên đưa ngón tay một dẫn, kia nằm ngang giữa không trung sáng rực cự kiếm mạnh mẽ động, nhất thời bộc phát ra vô số nhỏ bé kiếm khí, tự hồ sau một khắc liền muốn bùng nổ, một đám yêu ma cũng là cảm nhận được nguy hiểm, đều là cẩn thận lui về phía sau, sau một khắc, Lâm Phi bỗng nhiên nổi lên, nhưng là lại không có xông về yêu ma, mà là nhẹ nhàng khẽ quấn, cuối cùng vòng qua kiếm bạc nổ rương một đám quần ma, cả người hóa thành một đạo cực nhanh độn quang, cùng Lý Bắc Tinh hai người phá không đi, trống, tình cảnh có chút yên tĩnh đi qua, trong hư không bỗng nhiên vang lên hơn ngàn con yêu ma trống giận tiếng, mỗi một người đều là bị chọc cho bạo giận lên, đi theo, đó là theo sát Lâm Phi sau khi, Hàm Vĩ truy kích đi, nghe được sau lưng truy kích động tĩnh, Lâm Phi ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, tùy ý là ai bị đã biết sao đùa bỡn, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, bất quá những yêu ma này khó khăn lắm tới một chuyến phu giới, không cần phải quá mức dây dưa chính mình, chỉ muốn đuổi kịp nhất đoạn không có kết quả, hẳn sẽ không giải quyết được gì, Lâm Phi trong lòng có quyết định, thân hình nhất thời một nhanh, nếu như có nhân trên mặt đất nhìn, liền sẽ phát hiện, trên bầu trời, có một đạo lưu tinh nhanh chóng vạch qua, lưu lại một cái thật dài vết kích, mà sau lưng hắn, có một mảnh yêu ma tạo thành mây đen theo sát truy kích, tràng diện này ngược lại hơi có chút đồ sộ cùng kỳ dị, Lâm Phi cũng không có mù quáng loạn trốn, mà là rất có kế hoạch, hắn mục đích chính là ngày ô lĩnh, đây chính là hắn nói với Lý Bắc Tinh đại cơ duyên, dù sao, đây chính là hắn hóa tự tại trận đồ chỗ ẩn thân, thế gian cũng ít có so với cái này canh đại cơ duyên rồi, phu giới rộng lớn vô cùng, Lâm Phi cùng trời ô lĩnh cách nhau cực xa, nhưng Lâm Phi cũng tốc độ không chậm, một đường phi độn, nửa giờ liền vượt qua xa vạn dặm, nhưng là theo thời gian trôi qua, Lâm Phi lại cảm giác thật giống như có cái gì không đúng, sau lưng những yêu ma này tại sao còn không buông tha, song phương một đuổi một chạy chính là hơn nửa ngày, Lâm Phi nhưng trong lòng càng ngày càng kỳ quái, theo lý mà nói, những yêu ma này một mực không thể thuận lợi, hẳn thật sớm buông tha mới đúng. Dù sao bọn họ là yêu ma giới chân chính tinh nhuệ chủ lực, khó khăn lắm tới một chuyến phu giới, bất kể làm chút gì, lấy được thu hoạch cũng sẽ tỉ can xuống hai cái tu sĩ kim đan mạnh hơn. Nhưng quỷ dị là, những yêu ma này không chút nào buông tha ý tứ, ngược lại vẫn là đuổi tận cùng không buông, tự hồ chỉ muốn Lâm Phi không ngừng, bọn họ liền muốn phụng bồi tới cùng. Cũng chính là vị kia yêu ma đại tướng chưa cùng đến, nếu không Lâm Phi thật muốn hỏi hắn một câu, chính mình từ đầu tới cuối không phải là tình cờ nhìn hắn một cái sao, lại không là thâm cừu đại hận gì, về phần như vậy ghi hận chính mình sao? Tên kia trưởng ngược lại khôi ngô bá đạo, đầu óc sợ là so với mũi châm còn nhỏ, chẳng lẽ đó là một cái nữ yêu ma? Nhưng mà oán thầm sau khi, trước mắt cục diện thật là có nhiều chút khó giải quyết. Tuy nói Lâm Phi kiến thức uyên bác, thuật luyện khí độc bộ chư giới, nếu là nguyện ý, đi bất kỳ môn phái nào cũng phải tôn sùng là thượng khách, nhưng tất cả những thứ này đối phía sau mấy ngàn con yêu ma mà nói, chẳng khác gì là đàn gãy tai trâu. Tuy nói những yêu ma này không đuổi kịp chính mình, nhưng mình cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Nếu là một mực như vậy giằng co nữa, còn tìm cái gì hắn hóa tự tại trận đồ, cứ như vậy hao tổn đến nhất phương không kiên trì nổi đi. Đang lúc ấy thì, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía trước, một tòa thẳng tắp đỉnh núi cao vút, từ xa nhìn lại, giống như kiếm chỉ ông trời, đỉnh núi phụ cận linh khí cũng hiện ra một loại sắc bén ý, mà ở thông hiểu thuật phong thủy Lâm Phi trong mắt, ngọn núi này giống như một cái cự kiếm từ trời rơi xuống, miễn cưỡng đinh phụ cận tử trăm dặm sơn xuyên long mạch. Đi theo ta, ánh mắt của Lâm Phi chợt lóe, đối theo sát phía sau Lý Bắc Tinh nói một câu, đi theo đó là phương hướng gặp lại, trên không trung khéo léo vạch ra một đạo hình cung, hướng đỉnh ngọn núi kia vội vã đi, mà hai người sau lưng, 5, 6 ngàn con yêu ma theo sát phía sau, bọn họ tối om om phô thành một mảnh, giống như rương trên không trung bày to lớn đen thảm, lúc này cũng là theo Lâm Phi phương hướng chuyển biến, gào thét đi. Lúc này, trên ngọn núi, Cổ Phi chắp tay đứng ở đỉnh núi, bên người phụng bồi mấy cái theo hành sư đệ. Hắn nhìn dưới chân mây mù lên lên xuống xuống, tựa hồ đang nhìn mây mù xuất thần, nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn,